Chiến thần Hào Môn, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 189 chương không phải tại Đông Hải. Khán điếm đích nhân, chính là Không Quỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất có chủng a, nam tử kia cười lạnh một tiếng, con ngươi hàn quang lóe lên, đột nhiên một cước nghiêm khắc đá vào khán điếm đích nhân trên đầu gối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, răng rác, một tiếng thanh âm gãy xương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khán điếm đích nhân hét thảm lên, thân thể đứng không vững, phát thông một tiếng quỳ xuống. Xem, cái này không vẫn là quỳ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi liền chút khả năng này a, hay là chớ buôn bán gì rồi, mất mặt a, nam tử kia mắt lạnh nhìn quét một vòng, khinh thường cười ha hà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự tay ở khán điếm đích nhân trên mặt dùng sức vỗ vỗ. Được rồi, ta tha thứ ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, làm ăn này đừng làm, bởi vì ta không cho phép, ngươi mở một ngày, ta liền đập một ngày. Nói xong, trực tiếp mang người, nghênh ngang mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt đất hỗn loạn tưng bừng, gãy lìa cắn cây cơ, đều là đánh người cắt đứt. Vài cái khán điếm đích nhân, lúc này đều té trên mặt đất thống khổ không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong điếm nơi nào còn có cái gì khách nhân, nhìn thấy loại tràng diện này, đã sớm đều chạy sạch. Các loại cầu ca chạy đến thời điểm, này đánh người tên đã đi rồi, tức giận đến cầu ca suýt chút nữa ném đi bàn bóng bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mẹ kiếp khi dễ đến lão tử huynh đệ trên đầu. Cầu ca thích đến chậm một bước, hắn cũng không còn biện pháp, chỉ có thể khiến người ta đem bị thương huynh đệ đưa đi y viện, phái người khác đi tìm nai cầu vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cho Giang Ninh gọi điện thoại, bởi vì Giang Ninh thông báo, nếu có người nháo sự, liền nói cho hắn biết. Đương nhiên, ở cầu ca xem ra, giáo huấn những tôm tép này, không cần dùng Giang Ninh vị đại ca này xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh đến rồi, nhìn thoáng qua trống rỗng phòng bóng bàn, hỏi thăm hai câu người bị thương tình huống như thế nào, biết không cái gì trở ngại, gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại ca cái này ta Vương Bát Đản, khẳng định chính là tỉnh thành tới. Cầu ca hừ một tiếng, bọn họ biết lão hoàng ly khai, cái này khẩn cấp tới nháo sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ này xà bức khẳng định không biết, Đông Hải người đáng sợ nhất cũng không phải là Vàng Ngọc Minh. Ta đã phái người đi tìm được cái này ta Vương Bát Đản, lão tự mình tháo chân của bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh nhìn cầu ca liếc mắt, tình huống bây giờ thế nào? Có Tam gia quán ba bị đập, còn có hai nhà phòng bóng bàn, bị thương mười mấy huynh đệ, na ta Vương Bát Đản, hạ thủ thật ác độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu ca là nín cơn tức, na ta Vương Bát Đản tới đột nhiên, hơn nữa còn là đồng thời động thủ, cầu ca nhận được tin tức cũng không đuổi kịp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ là hắn, na một đám ác lang, lúc này đều nín một hơi thở, lại có người đến địa bàn của bọn họ nháo sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Ninh nói, Đông Hải muốn rèn đúc thành một cái an toàn thành thị, đây là cửa hàng của bọn họ, ngay cả chơi đều chơi chưa hết hứng, đây chính là vẽ mặt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chỉ là sơ bộ thăm dò, Giang Ninh nói, tới, chỉ sợ cũng chỉ là một ít tiểu nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tiếp tục nói, tiệm tiếp tục lái, các ngươi những người này xa nhau, mỗi cái chàng lưu hai cách, phát hiện có nháo sự, đem hắn lưu lại. Đại ca không cần phiền toái như vậy, chúng ta có thể tìm được bọn họ, sau đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ không phải tại Đông Hải, cầu ca ngẩn ra, những người này không phải tại Đông Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ nhất định là di chuyển hết tay liền rời đi Đông Hải rồi, nhưng khẳng định tại Đông Hải phụ cận cách hai ngày sẽ tới một lần, mục đích của bọn họ chính là phá hư nơi này sinh ý, quấy rầy nơi này trật tự, minh bạch chưa? Cầu ca gật đầu, lại lắc đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cũng không có Vàng Ngọc Minh thông minh như vậy, Giang Ninh vừa nói liền rõ ràng. Giang Ninh ôm lấy cầu ca cổ thấp giọng nói, biết đóng cửa đánh chó sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách trương.